Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 22 phân tích. Nhìn thấy mọi người sắc thật không biết Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đi đâu. Vương Tân trong lòng tức khắc đánh lên cổ tới, trong lòng cũng ở lo lắng Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát đến biệt thự phòng khách mỗi người biểu tình. Hắn phát hiện này đó trên mặt hoặc là cái loại này tối tăm thờ ơ, hoặc là một bộ hoàn toàn không thể hiểu được biểu tình. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ tắc lại mở miệng hỏi, các ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy kia hai người là khi nào? Đại khái ở ba cái hoặc là 4 tiếng đồng hồ phía trước đi. Vương Tân không phải thực xác định trả lời nói. Trên thực tế hắn cuối cùng một lần nhìn thấy Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ, chính là ở các nàng hai cái thần kinh hề hề đem Lý Tuấn Phong đám người gọi vào hắn trong phòng. Các nàng có hay không biểu hiện thực hoảng sợ, hoặc là có đối với các ngươi nói qua cái gì? Không có. Các nàng cái gì đều không có nói. Vương Tân có chút chột dạ lắc lắc đầu. Cứ việc Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ ngày này đều biểu hiện rất kỳ quái, như là hai cái bệnh tâm thần giống nhau, nhưng là loại chuyện này hắn lại không nghĩ nói cho Hạ Thiên Kỳ. Ngươi xác định các nàng vẫn luôn đều thực bình thường, không có biểu hiện ra bất luận cái gì hoảng sợ tới, cũng không có đối với các ngươi nói qua sự tình gì sao? Lúc này đây, Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt chuyển hướng về phía vài người khác, bởi vì hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được Vương Tân là có chuyện ở gạt hắn. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ chiều bọn họ nhìn qua, Lý Tuấn Phong trong lòng mạc danh có chút bất ân, hắn theo bản năng há miệng thở dốc. Nhưng không đợi nói cái gì, liền nghe Lữ Dương thập phần khẳng định nói, chúng ta cứ việc là đồng sự, nhưng là đều là lệ thuộc với bất đồng bộ môn, kỳ thật ở không có tới nơi này trước cũng không nhận thức, cho nên giao lưu rất ít, các nàng mặc dù là có chuyện gì, cũng căn bản sẽ không đối chúng ta nói. Nghe được Lữ Dương nói, Lý Tuấn Phong tức khắc mất đi mở miệng ý tưởng, mà kế tiếp Tân Khải đám người cũng đều sôi nổi gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, chúng ta đều không thế nào thục, cơ hồ không nói lời nào, thấy tất cả mọi người chăm miệng một lời nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể bán tín bán nghi gật gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt lần thứ hai nhắm ngay Vương Tân nói. Mang ta đi kia hai người phòng nhìn xem monster, những người khác như cũ chờ ở phòng khách. Chỉ có Vương Tân một người mang theo Hạ Thiên Kỳ đi tới hay lâu Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ. Phía trước trụ phòng, các nàng hai phía trước liền ở tại nơi này, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi vào trong phòng. Ánh mắt ở trong phòng quét tìm một vòng, lúc sau hắn tắc tự nói. Trong phòng cũng không có nhìn đến một cái dương hành lý, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì di lưu vật phẩm, mà đi hiển nhiên hai người kia mất tích là sớm có chuẩn bị. Tự nói mà nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai quay đầu đi nhìn về phía đứng ở cạnh cửa cũng không có đi theo hắn tiến vào. Vương Tân hỏi, nhưng là ta có một chút thực nghi hoặc, các ngươi nếu là ra tới du lịch chơi, kia các nàng vì cái gì muốn thu thập đồ vật rời đi đâu? Các ngươi chẳng lẽ là tự trả tiền, hoặc là nói ở nơi này còn phải bỏ tiền sao? Chúng ta là chi phí chung lữ hành. Phía trước ta cũng đối ngươi nói, này gian biệt thự là chúng ta lão bản phòng ở, đương nhiên là miễn phí cung cấp cho chúng ta chủ. Vương Tân theo bản năng giải thích một câu. Lúc này đây ngược lại là hắn khó hiểu lên. Cảnh sát đồng chí, Ngươi vừa mới là nói Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ là sớm có chuẩn bị. Chẳng lẽ các nàng là chính mình thu thập thứ tốt đi rồi. Trong phòng cũng không có nhìn thấy dương hành lý. Cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ cá nhân sử dụng vật phẩm. Cho nên chỉ có thể có một lời giải thích. Các nàng là chính mình thu thập thứ tốt sau rời đi. Bằng không nếu là tao ngộ bất chắc, hoặc là mất tích nói, các nàng đồ vật không có khả năng cùng nhau đi theo các nàng không thấy. Nhiều nhất cũng chỉ là các nàng hai người không thấy mà thôi. Đương nhiên, loại này khả năng tính cũng đều không phải là tuyệt đối. Nhưng tương đối tới nói là có khả năng nhất, Vương Tân nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là như thế này. Trên mặt biểu tình cũng tùy theo trở nên cổ quái vài phần. Nghĩ nghĩ không cấm tràn ngập hoài nghi nói. Cho các ngươi gọi điện thoại báo nguy có thể hay không là các nàng. Các ngươi nghe thanh âm là nam vẫn là nữ. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Vương Tân vấn đề. Rốt cuộc chuyện này hoàn toàn chính là hắn hồ biên lý do. Nhưng là trái lại tưởng tượng. Vương Tân vì cái gì sẽ hoài nghi báo nguy người chính là mất tích kia hai người đâu? Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ hỏi lại Vương Tân một câu. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy báo án chính là các nàng, mà không phải biệt thự những người khác? Cái này, bởi vì liền các nàng không thấy. Em đẹp nói đi là đi, cũng bất hòa ta lên tiếng kêu gọi. Bản thân liền rất khả nghi hảo đi, nhưng tựa như ngươi nói giống nhau. Em đẹp có chi phí chung du lịch không cần, vì cái gì còn sẽ thu thập đồ vật rời đi đâu. Hơn nữa vẫn là ở thời tiết như thế ác liệt điều kiện hạ. Ta có phải hay không có thể lý giải vì biệt thự có cái gì làm các nàng một khắc đều không nghĩ lại đãi đi xuống tồn tại, nói xong lời. Cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ ngữ khí đột nhiên tăng thêm vài phần. Vương Tân có chút không quá nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Cho nên nghe xong vẫn luôn ở mơ mịt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Cái kia, cảnh sát đồng chí, ta không phải thực lý giải ngươi ý tứ. Ngươi chẳng lẽ là nói này biệt thự có người nào ở uy hiếp các nàng sao? Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng hắn chiêu này gõ sơn chấn hổ sẽ lệnh Vương Tân lộ ra dấu vết. Nhưng là xem Vương Tân kia vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Đảo như là thật sự cái gì cũng không biết dường như. Như thế làm hắn có chút đau đầu. Rốt cuộc xuất phát từ bình thường logic suy xét. Bọn họ những người này là chi phí chung ra tới du lịch. Chính mình cơ hồ không cần gánh vác bất luận cái gì tiêu dùng. Đương nhiên liền tính là yêu cầu gánh vác một ít, ở chủ mặt trên ít nhất là không cần tiêu tiền. Hơn nữa lại là ở tại người thường đời này khả năng đều chủ không thượng biệt thự. Mà hôm nay thời tiết lại đặc biệt không xong. UU, đọc sách W, liền tính là muốn đi ra ngoài chơi. Hạ lớn như vậy vụ cũng khẳng định ra không được. Nếu là muốn làm cái gì sự nói hoàn toàn có thể chờ đến thời tiết chuyển biến tốt đẹp thời. Điểm mà đi nhưng trên thực tế. Hai người kia tắc thu thập đồ vật đỉnh mưa to rời đi biệt thự. Có thể thấy được các nàng nhất định là cảm giác được cái gì uy hiếp. Thế cho nên các nàng một khắc đều không nghĩ lại đãi ở biệt thự. Lúc này mới sẽ không nói một tiếng rời đi. Mặt khác còn có một chút là hắn tương đối kỳ quái địa phương. Liền tính rời đi hai người kia cùng biệt thự những người khác cũng không tính quen thuộc. Nhưng bọn hắn ít nhất cũng là một cái công ty. Hơn nữa hiện tại còn cùng ở một cái dưới mái hiên. Nếu các nàng phát hiện biệt thự có chính uy hiếp các nàng sinh mệnh tồn tại. Như vậy lấy người bình thường phản ứng, lý nên sẽ tìm những người khác nói ra các nàng phát hiện. Hơn nữa tìm kiếm đoàn thể trợ giúp. Rốt cuộc nhân loại vốn chính là quần thể động vật, đặc biệt là ở gặp phải nguy hiểm khi, càng sẽ theo bản năng đi liên hợp những người khác. Nhưng là hắn hiện tại sở hiểu biết đến tình huống, lại là hai người kia lặng yên không một tiếng động đào tẩu, mà những người khác lại hoàn toàn là một bộ không biết phát sinh gì đó bộ dáng. Này liền tương đối kỳ quái. Nghĩ đến tạo thành loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân, đơn giản chính là hai loại. Một loại là nơi này người ở cố ý giấu giếm, mà một loại khác còn lại là đến từ biệt thự uy hiếp. Liền ở này đó người. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.